Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cúi đầu đi đến hành lang phòng khách, lén lén nhìn vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng kính trà của Lâm Hạo Nam và Từ Đan. Nghe con trai ruột của mình gọi một người đàn ông khác là ba, ông ta cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Vị trí đó lẽ ra phải là của ông ta, vậy mà bây giờ nó lại bị một người đàn ông khác chiếm lấy. Con trai ông ta và vợ ông ta đều đã trở thành người của người khác. Làm sao ông ta không hận cho được? Nhưng từ khi ông ta được thả ra, căn nhà của đơn vị cũng bị thu hồi. Tất cả đồ đạc bên trong đều biến mất, chỉ còn lại vài bộ quần áo cũ của ông ta. Vậy mà những người thân thiết nhất của ông ta lại không một ai đến quan tâm hay hỏi han ông ta. Bây giờ, ông ta chỉ có thể sống trong một căn phòng nhỏ trong khu tập thể. Sống qua ngày bằng đồng lương hưu ít ỏi, sống không bằng chết. Nhưng ông ta cũng biết rõ rằng bây giờ mình không thể nào là đối thủ của Liêu Chính Dân. Sống an phận một chút, ít nhất còn có thể sống sót. Vì vậy, hôm nay ông ta đến đây là để xem con trai kết hôn, không phải đến gây sự. Cho dù trong lòng có khó chịu đến mấy, ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai gọi người khác là ba. Kính trà xong, mọi người nói chuyện rôm rả một lúc rồi chuẩn bị đến khách sạn Kim Môn dự tiệc cưới. Khách sạn Kim Môn cách đây không xa, có thể đi bộ đến được. Tô Nhân bảo Lâm Hạo Nam và Từ Đan dẫn những người bạn trong quân đội của họ đến trước. Bà ấy và Liêu Chính Dân ở lại sau cùng để tiễn những khách khác. Ai ngờ đợi đến khi khách trong sân đã đi hết, hai người mới phát hiện trong sân vẫn còn một người đàn ông lạ mặt. Tô Nhân nhìn kỹ, lập tức nổi giận, ông đến đây làm gì? Lâm Gia Quốc cởi mũ ra, cười gượng gạo với hai người. Tôi đến chúc mừng thằng hai, không phải đến để gây sự, nhìn bộ dạng lôi thôi, tiều tụy của ông ta. Tô Nhân không có chút cảm thông nào, chỉ cảm thấy ghê tởm, không nhịn được cười lạnh. Hôm nay là ngày vui của thằng hai, ông cố ý đến đây gây phiền phức sao? Trong lúc nói chuyện, nhiều khách khứa đi phía sau cũng quay lại nhìn. Thấy vậy, Liêu Chính Dân vội vàng bước lên phía trước. Mọi người đi trước đi, chúng tôi đến sau. Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi hết, Liêu Chính Dân mới đóng cổng sân lại, quay lại đứng cạnh Tô Nhân. A Nhân, em đừng nổi giận, dù sao ông ta cũng là ba ruột của Hạo Nam. Ngày vui của con trai, ông ta đến xem một lượt cũng là chuyện bình thường. Tô Nhân cũng hiểu điều này, nhưng bà ấy không còn tình cảm gì với người đàn ông này nữa, cũng không muốn nhún nhường. Ông muốn chúc mừng đợi qua hôm nay thì muốn gặp chúng nó lúc nào cũng được. Tôi không quản, nhưng hôm nay thì không được. Thấy bà ấy nổi giận, Liêu Chính Dân lo lắng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà ấy, quay sang nói với Lâm Gia Quốc. Xin lỗi, ông Lâm, vợ tôi nói hôm nay không tiện. Ông hãy liên lạc riêng với Hạo Nam vào hôm khác nhé. DTV Lâm Gia Quốc rất tức giận khi nhìn thấy hai người thân mật với nhau, bây giờ lại nghe Liêu Chính Dân gọi Tô Nhân là vợ. Ông ta cảm thấy như bị ai đó đờ, ớ, M một nhát D, A, O vào tim. Liêu Chính Dân, ông đừng có giả vờ tốt bụng ở đây. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đến đây xem một lượt thôi. Những lỗi lầm trong quá khứ, tôi đã phải trả giá rồi. Bây giờ tôi đã không còn gì, các người còn muốn tôi làm gì nữa? Nghe ông ta nói vậy, Liêu Chính Dân không nhịn được cười. Ông Lâm, tất cả đều là do ông tự làm tự chịu, liên quan gì đến chúng tôi? Tuy ông là ba ruột của lũ trẻ thật, nhưng đối với chúng tôi, ông đã là người Dương rồi. Xin ông đừng nói chuyện với vợ tôi bằng giọng điệu đó. Cũng đừng xuất hiện trước mặt bà ấy nữa. Bà ấy không muốn gặp ông. Nói xong, Liêu Chính Dân kéo tay Tô Nhân đi ra ngoài. Lâm Gia Quốc nhìn bóng lưng thân mật của hai người, vừa tức giận vừa hối hận, không nhịn được đuổi theo. Trên đường đi, Ông ta nhìn thấy hai người không hề kiêng dè, cứ thế song hành với nhau. Cách chương.